Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 213 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói chuyện Luân Thánh Vương vì cướp lấy huyền binh Đồ Long, trực tiếp huyết tế 28 bộ thiên chúng, văn sử đoạt tâm lệnh, thi triển cổ vũ thuật, lại lấy huyền quan Côn Luân phong ấn huyền thiên khanh hy. Trường Hạo khẩn trương, chỉ đành phải tiêu hao quá mức bản mạng, mở ra hình thái trung cực của huyền giáp Côn Luân, tay cầm thần binh vô xá, một kiếm đem Long Tượng Vương chém thành hai nửa thôn tính tiêu diệt, và thôn tính tiêu diệt Long Tượng Vương, giống như ăn một đồ đại bổ. Cả người lực lượng đại thịnh, thi triển vũ hóa tiêu giao quyết, sáu cánh ngự khí vượt qua thái hư, nhấc lên một cỗ không gian loạn lưu to lớn, dung hợp càn khôn Nazi, đạt đến cảnh giới dập nát chân không, tốc độ đột phá cực hạn, một cái chớp mắt siêu việt hơn vận tốc ánh sáng. Vận tốc ánh sáng là vật chất cùng với năng lượng vận hành cực hạn, nhưng lực lượng không gian gia tốc giống như nước sông xuôi dòng, ở dòng sông xuôi dòng đi xuống hạ lưu, tốc độ chẳng khác nào tốc độ con sông chảy cộng với bản thân hành tốc. Đây cũng là nguyên lý đại trận thông thiên có thể vượt qua chu thiên. Đúng là đối với hư không gia tốc, hình thành một cỗ loạn lưu kịch liệt. Chuyển Luân Thánh Vương cảm ứng được phía sau Trương Hạo đánh úp lại, một cái chớp mắt liền tới. Chuyển Luân Thánh Vương cũng trong nháy mắt xoay người, hai tay hợp lại che ở trước người, đón đỡ một kiếm này chém giết. Phanh một tiếng nặng nề kim cương vang dội. Thần khí vô xá mang theo uy lực vô thượng, lực đánh vào to lớn đến cực điểm, giống như vũ trụ sao trời va chạm. Một kích chạm ở trên người Chuyển Luân Thánh Vương, huyền giáp tạo hóa phòng ngự kinh người, vật chất kết cấu kiên cố đến cực điểm, thậm chí so với đế quân lấy thân biến thành thần khí còn cao hơn một cấp bậc. Huyền binh Đổ Long không thể phá giáp, nhưng lực mạnh mẽ đánh vào như thế, Chuyển Luân Thánh Vương thân thể suy yếu, chiến lực giảm xuống, bị một kiếm này đánh sâu vào, chấn đến trong cơ thể vật chất rách nát, lập tức trọng thương, một ngụm máu bầm phun ra, bay ngược hơn mấy chục dặm, giống như một ngôi sao băng rơi xuống. Càn khôn Nazi, khởi! Trường Hạo biến đổi chiêu thức, đánh lui Chuyển Luân Thánh Vương trong nháy mắt, hư không loạn lưu thuần thế biến hóa, xé ra một vết rách thiên địa. Càn khôn Nazi, khí tràng không gian tỏa định Chuyển Luân Thánh Vương, di nhập bên trong loạn lưu. Loại tồn tại này chiến đấu một chốc một lát căn bản đánh không xong. Trường Hạo trực tiếp đem Chuyển Luân Thánh Vương rời khỏi chiến tràng. Ai, tiểu bối, ngươi dám! Chuyển Luân Thánh Vương tức giận giống to, bỗng nhiên giãy giụa muốn phá tan khí tràng, nhưng thừa nhận một kích còn không có hòa hoãn lại, bị Trường Hạo mạnh mẽ đẩy mạnh loạn lưu cuốn đi biến mất không thấy. Nhưng ở trong nháy mắt biến mất, Chuyển Luân Thánh Vương ý niệm phá không, triệu hoán huyền quan Côn Luân, huyền quan cũng tùy theo rơi vào loạn lưu. Trường Hạo thấy thế trong lòng đại hận, lại cũng chỉ đành thả người nhảy vào, vượt qua loạn lưu truy tung huyền quan Côn Luân. Chiến cuộc tới quá nhanh, thay đổi trong nháy mắt. Kế Tội Vương tự bạo bỏ mình, Long Tượng Vương bị thôn tính tiêu diệt, 28 bộ thiên chúng bỏ mình, huyền thiên khanh hy bị phong ấn, Trường Hạo cùng với Chuyển Luân Thánh Vương biến mất không thấy, huyền quan Côn Luân cũng rơi vào loạn lưu. Hiện trường chỉ còn lại có Sát Sinh Vương cùng với Dẫn Độ Vương. Lúc này, Ngô Vong Trần cũng kiệt lực, kéo không được Dẫn Độ Vương. Dẫn Độ Vương cởi bỏ phong ấn của Bình Thần Cổ, phóng thích Ma Thần Nguyên Thủy, thần lực to lớn chiếu khắp, giống như một mặt trời nhỏ mới mọc lên ở phương đông, buông xuống đại địa, hóa thân thành một tôn thần ma to lớn, điên cuồng hủy diệt oanh kích. Tức khắc hủy diệt thiên địa, đại địa nứt nẻ, dung nham quay cuồng, hư không sụp đổ. Ngay cả không khí đều thiêu đốt tan tác, giống như bom nguyên tử ở trên kiếm chủng tinh cuồng oanh lạm tạc. Sát Sinh Vương cùng với Thiên Kiếm Đế giằng co, hai đại tồn tại cũng nháy mắt liền tách ra lui về phía sau. Sát Sinh Vương trở lại bên người Dẫn Độ Vương, vì dẫn độ vương hộ pháp, dẫn độ vương chuyên tâm khống chế ma thần nguyên thủy. Đám người Thiên Kiếm Đế cùng với Ngô Vong Trần cũng chỉ đành phải thoái lui ra phía sau, tránh đi mũi nhọn, né tránh ma thần nguyên thủy công kích, phá vỡ hư không, tìm kiếm hướng đi của Trương Hạo cùng với Chuyển Luân Thánh Vương, đảo mắt liền biến mất không thấy. Dẫn độ vương cũng liền khống chế ma thần nguyên thủy, phá vỡ hư không tìm kiếm hướng đi. Lần này trung tâm hàng đầu của đại chiến là cướp lấy huyền binh Đổ Long. Chỉ cần được huyền binh Đổ Long, bọn họ liền đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà mọi người đều đuổi theo tìm kiếm, Sát Sinh Vương lại là đứng ở tại chỗ bất động. Sát khí vừa thu lại, trong mắt nổi lên một tia ý cười, nhìn thần khí phệ mệnh trong tay, lầm bầm lầu bầu nói: "Đánh đi, đánh đến càng lợi hại càng tốt. Long Tượng Vương cùng với Kết Tội Vương đã trở về luân hồi, không có mấy giáp tu hành dẫn đường, chỉ sợ là khó có thể quy vị. Hiện giờ dư lại Bổn Vương cùng với Dẫn Độ Vương, Thiên Nộ còn phong ấn tại kiếm chủng, cũng nên quy về Bổn Vương rồi." Sát Sinh Vương cười to một tiếng, kiếm chủng tinh bị lay động, phong ấn xuất hiện vết rách. Hắn đã cảm ứng được linh tính Thiên Nộ cộng minh, chỉ cần được hung kiếm Thiên Nộ cùng với phải mệnh tương hợp, hai đại thần khí trong tay, đây mới là ích lợi của hắn. Đương nhiên, nếu hai bên đấu đến lưỡng bại câu thương, Chuyển Luân Thánh Vương ngã xuống, như vậy mặc kệ luận về bối phận hay là thực lực chiến đấu, chỉ vị giáo đầu nên đến phiên hắn, luân hồi vĩnh hằng cũng sẽ từ hắn chấp trưởng, thậm chí huyền binh Đổ Long cùng với sáu đế kiếm kia cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Trước tiên lấy Thiên Nộ, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sát Sinh Vương thả người nhảy lên, cảm ứng kiếm khí Thiên Nộ, lập tức đi tìm kiếm trước. Bên kia, bên trong hư không loạn lưu, Chuyển Luân Thánh Vương cũng hòa hoãn lại, lập tức lăng mình biến hóa, hóa thành thân thể Đại La Kim Tiên. Tứ phía tám cánh tay, ba chân thành đỉnh, đứng ngạo nghễ ở bên trong loạn lưu, thi triển thần uy vô thượng, xé rách hư không, vượt qua thái hư, giống như ở bên trong sóng lớn nghịch lưu hoành hành, cảm ứng phương hướng huyền quan côn luân đuổi theo. Trương Hạo cũng là lăng mình biến hóa, thu nhỏ trở về bản thể hình người, giảm bớt loạn lưu, sáu cánh sau lưng ngự khí vũ hóa tiêu dao, như côn bằng dương cánh, như cá như chim, ở bên trong loạn lưu ngao du tự nhiên, nháy mắt liền đuổi theo huyền quan côn luân. Phá! Trương Hạo hét lớn một tiếng, năm ngón tay một chảo, khí tràng huyền diệu biến hóa, thi triển đại thần thông rời non lấp biển, bắt lấy huyền quan, lại bỗng nhiên vung tay lên, phá vỡ loạn lưu nhảy ra. Trong vũ trụ yên tĩnh, không gian vặn vẹo, hư không chấn động, Trương Hạo thả người mà ra. Phía sau nhìn lại, từ thiên trọng đồng tập trung, kiếm chủng tinh là một viên sao trời vũ trụ lốm đốm, chính mình ở chỗ sâu trong vũ trụ. Khoảng cách kiếm chủng ít nhất có một canh giờ vận tốc ánh sáng. Nhưng Trương Hạo giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, một tay ấn ở trên huyền quan, muốn cưỡng chế mở ra thần quan côn luân. Thời điểm lúc trước Thiếu Tử Thiên đuổi giết hắn, hắn liền thiếu chút nữa bị Thiếu Tử Thiên mạnh mẽ mở ra thần quan côn luân. Mà hiện giờ tu thành cảnh giới thần vương, lĩnh ngộ côn luân huyền ảo, hiểu thấu đáo toàn trí toàn năng, cũng đã thông hiểu diệu dụng của huyền giáp côn luân cùng với huyền quan. Tạo vật thần khí côn luân không có khí linh, không phải pháp bảo, cũng không có linh tính, mà là một loại đồ vật khác siêu việt hơn cực hạn của tiên thần đúc thành. Lấy sắp xếp vi tinh làm cơ sở, từ mặt thông vi hiện hóa tới cấu tạo vật chất. Dùng thuật ngữ học thuật thần châu thiên tới nói, chính là thứ tự của nanomet. Nhưng đơn vị đo tạo vật của côn luân nhỏ bé hơn so với nanomet, chính là lấy hạt vi lượng cơ sở vật chất. Tam sắc sáu vị, âm dương chính phản, tám vị biến hóa, cũng chính là bát quái. Bát quái suy đoán biến hóa, diễn sinh vạn vật, đây là tạo vật côn luân. Nếu đem huyền quan côn luân so sánh thành một cái máy tính, như vậy quy luật bát quái chính là trình tự vận hành huyền quan côn luân. Thông qua quy luật bát quái biên tập, tìm ra phương thức thao tác huyền quan côn luân. Có phương thức thao tác, còn cần có năng lượng động lực. Huyền quan không có khí linh, không có linh tính, có thể nói là một kiện phàm vật bình thường. Chỉ có lấy hậu duệ dòng chính thần tộc côn luân, lực lượng trong cơ thể mới có thể khởi động huyền quan, sau đó phóng thích vật chất năng lượng hạt nhân tự mình vận hành. Mà côn luân chính là tộc chân thần, mỗi một vị côn luân tồn tại đều là thần, cho nên vật ấy chỉ có thần tộc côn luân có thể khống chế. Nói cách khác, nếu bị người ngoài có được, mặc dù là thần vương đế quân khác, cũng chỉ có một kiện phàm vật mà thôi. Cho nên vật ấy cũng làm thần tộc Côn Luân truyền thừa, đời đời tương truyền, được vật ấy tán đồng mới xem như vương tộc Côn Luân chân chính. Trương Hạo một tay ấn ở trên huyền quan, liền giống như hắn lúc trước được táng quan của thế, căn bản không cần hắn quán chú bất luận lực lượng cái gì. Bàn tay tự nhiên phát ra khí tức mỏng manh, giống như di động cảm ứng ở thần châu thiên, lập tức liền có cảm ứng. Từ thị giác thông vi hiện hóa có thể nhìn đến vật chất vi tinh của huyền quan, hạt vi lượng rất nhỏ vận hành, phóng thích động lực năng lượng hạt nhân, nhìn như một kiện phàm vật, nhưng nguyên tử, phân tử, điện tử mặt vi mô hoàn toàn tự mình vận hành, chất có thể thay đổi, xây dựng ra thế giới có sức sống, mà hạt vi lượng chính là đơn vị cơ bản nhất. Bất quá khởi động huyền quan lại còn không thể lập tức mở ra, quy luật vận hành huyền quan liền giống như một cái mật mã bát quái, mỗi thần tộc Côn Luân đều có thiết lập riêng. Hắn yêu cầu suy đoán giải toán, tìm ra mật mã mới có thể mở ra huyền quan, thậm chí đem huyền quan đoạt thành của mình. Nhưng mà Trương Hạo từ nhỏ nghiên cứu dịch học, hiện giờ thông hiểu tam dịch Côn Luân, chữ dịch chính là ý nghĩa biến hóa. Hắn am hiểu nhất chính là suy tính, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, bát quái đồ ở bên trong thức hải suy đoán, một niệm đẩy ra 12.9600 loại sắp xếp, một giây suy nghĩ tựa hồ vận tốc ánh sáng, đẩy ra 100 triệu loại biến hóa. Nhưng vào lúc này, hư không một trận vặn vẹo, chỉ thấy một tôn thần ma 8 cánh tay 3 chân bước ra, nghiễm nhiên chính là chuyển luân thánh vương đuổi tới. Nhìn thấy Trương Hạo đang mạnh mẽ cướp lấy huyền quan Côn Luân, chuyển luân thánh vương phẫn nộ ngập trời. Tiểu bối, ngươi làm càn! Chuyển luân thánh vương một lóng tay giơ lên, huyền quan lập tức biến hóa, Trương Hạo suy đoán bị hoàn toàn quấy dày, huyền quan kịch liệt chấn động. Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị bỗng nhiên đánh bay, huyền quan một cái chớp mắt trở lại bên người chuyển luân thánh vương. Trương Hạo trong lòng căng thẳng, một khi bị chuyển luân thánh vương thành công rút đi, Huyền Thiên Khanh Hy liền nguy hiểm. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên đánh diệt ngươi, mà ngươi không có táng quan hộ tống, ngươi cũng trốn không thoát. Tiếp một chiêu Thừa Long quyền pháp của ta, quyền thuật mới là tu vi mạnh nhất của ta, Thượng Cửu Kháng Long Hữu Hối. Khi nói chuyện, Trương Hạo ánh mắt nghiêm túc, thần binh vô giá thu vào trong cơ thể, một bước chân đạp hư không, triển khai tư thế, tay kết quyền ấn. Đây là hắn từ khi khai sáng Thừa Long đại vận tới nay lần thứ hai thi triển chiêu này. Lần đầu tiên liền đem Lưu Ôn đánh ra ám ảnh tâm lý, mà hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, quyền pháp Thừa Long to lớn đến cực điểm, quyền ý mở ra trở lại nguyên trạng, nhìn như không sóng không gió, chỉ là một động tác khoa chân múa tay, nhưng loại bình tĩnh này lại ẩn chứa huyền diệu vô cùng, giống như giờ phút này thân ở hư không vũ trụ, ngân hà tuyên cổ yên tĩnh, phảng phất cùng với vũ trụ hóa thành một thể. Hả? Đây là vận thuật Long Mạch? Chuyển luân thánh vương thấy thế không khỏi ngạc nhiên, cái này nhìn như một chiêu bình thường lại cảm giác sợ hãi không thể hiểu nổi. Dịch học chính là văn minh giáo lý Côn Luân, Côn Luân lấy rồng làm tượng trưng, phần mở đầu dịch học là càn quẻ, liền lấy long làm quẻ tượng, Thừa Long đại vận chi thuật, đây chính là giáo pháp tối cao của Côn Luân, cũng bị coi là huyền thuật vận trình Long Mạch mà Côn Luân nắm giữ. Trong lòng chuyển luân thánh vương hiện ra kinh văn dịch học cổ xưa, đối mặt cùng với vũ trụ vạn vật huyền diệu hóa thành một thể, thiên vận cùng với long vận tương hợp, chuyển luân thánh vương cũng phảng phất nhìn đến trung điểm vận trình của chính mình. Long nguyên hắn xăm hào hết, đại nạn buông xuống, kỳ đại hung đã ở trước mắt. Không! Chuyển luân thánh vương đột nhiên kêu lên một tiếng, không cam lòng giống to, vẻ mặt dữ tợn oán lệ. Bổn tọa đã nhảy ra khỏi tam giới, không ở bên trong vận trình, tuyệt đối không nhận mệnh. Luân hồi vĩnh hằng mới là đại siêu thoát chân chính, bổn tọa muốn nghịch mệnh mà đi. Tiểu bối, nên hối hận chính là ngươi. Vĩnh hằng luân bàn, khởi! Chuyển luân thánh vương tức giận hô lên, chỉ thấy ảo giác lại thay đổi. Chỗ sâu trong hư không vô tận, giữa chân không mặt âm cùng mặt dương, một cái luân bàn thật lớn, suy đoán lục đạo, luân chuyển chúng sinh, từng đạo ý niệm thành kính, giống như sao băng xẹt qua tam giới, ánh sáng lập lòe, tựa như ngôi sao đầy trời, sao hoa lộng lẫy. bổn tọa chấp trưởng luân hồi, bao trùm phía trên tam giới, thiên mệnh long vận đều là hư vọng, mà ngươi đem vĩnh đoạn luân hồi, vĩnh thế không thể được siêu sinh. Chuyển Luân Thánh Vương một lóng tay giơ lên, thần lực quần quận vận chuyển luân bàn, giống như chân thần chí cao vô thượng giáng xuống phán quyết, nguyện lực vĩnh hằng quần quận lập lòe, lục đạo biến hóa, thánh quang hiện lên, một tôn lại một tôn pháp tướng thần linh từ trên trời giáng xuống, bảo tướng trang nghiêm, thần thánh uy vũ, mấy triệu chi chúng, giống như một quyển đồ lục tiên Phật to lớn triển khai. Đây là dấu vết ấn ký chân linh ở bên trong luân hồi vĩnh hằng, hoàn toàn vì Chuyển Luân Thánh Vương sử dụng. Luân bàn vĩnh hằng nghiền áp, phảng phất đem toàn bộ vũ trụ kéo vào trong đó. Mấy triệu thiên chúng thần linh vây công Trương Hạo, thần lực quần quận nghiền áp mà diệt hết thảy căn cơ nhục linh. Trương Hạo giống như rơi vào luân hồi, đầu thai thành cầm xúc heo chó, quỷ quái yêu ma, ăn tươi nuốt sống, sống mãi chẳng phân biệt, giao phối sinh dục, một đời lại một đời trầm luân, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng mà Trương Hạo lại đạm nhiên bất động, mắt lạnh xem thế gian, như giếng cổ không gợn sóng, an tĩnh nhìn từng màn ảo giác này, giống như một vị thần tuyên cổ, quan khán ảo ảnh luân hồi tiêu tan, trải qua năm tháng trăm ngàn đời, vẫn như cũ tuyên cổ bất động. Chuyển Luân Thánh Vương, ta thu thành tâm linh, sớm đã có hiểu ra, lực lượng là thần, trí thức là thần, tâm cảnh là thần, tam vị nhất thể, đây mới là giáo pháp Côn Luân chân chính. Ta liền đại biểu đạo lý chính thống của vạn vật, tiêu diệt tà thần ngươi, phá. Trương Hạo một lời đạm nhiên, quyền ấn thừa long đánh ra, thượng cửu kháng long hữu hối, quyền ý trở lại nguyên trạng, không có uy chỉ có thế, nhìn như liền tùy ý đối với không trung khoa chân múa tay một chút, lại ẩn chứa huyền diệu vô cùng, đã siêu việt hơn lực lượng công kích về mặt vật chất, mà tâm linh huyền diệu khó giải thích, vận mạch, linh tính, giác ngộ, ý chí, thiên đạo, giáo lý, vân vân, đã đến cảnh giới hoàn mỹ thiên nhân hợp nhất, cùng vạn vật vũ trụ hợp nhất. Đây là chân thần, vạn vật tạo hóa chi thần, vận mệnh chú định tín niệm vạn vật, siêu việt hơn bất luận nguyện lực một phái nào. Giờ phút này cũng cùng Trương Hạo cộng minh, vậy mà diễn biến ra một tôn thần linh vô cùng cổ xưa, tài niết ấn pháp, một lóng tay tan biến đủ loại tà thần. Giang giác, hư không truyền đến một tiếng giòn vang, cảnh tượng lục đạo luân hồi giống như thủy tinh tan vỡ, mấy triệu thiên chúng mai một, ý niệm nguyện lực dập nát. Chuyển Luân Thánh Vương chỉ cảm thấy toàn bộ vạn vật vũ trụ đều bài xích hắn tồn tại, một cỗ nguyện lực vô cùng to lớn nghiền áp, hư không kịch liệt chấn động, luân bàn vĩnh hằng vậy mà bị chấn ra một dấu vết. Chuyển Luân Thánh Vương cũng là một tiếng kêu rên thảm thiết, thần hồn tan biến, tâm linh bị thương nặng, một ngụm máu bầm phun ra, lại nháy mắt khôi phục thần hồn. Nhưng thần hồn có thể khôi phục, tâm linh lại khó có thể khỏi hẳn. Vẻ mặt hoảng sợ, không tin, thậm chí còn có một phần sám hối. Có nguyện lực này hắn quá quen thuộc, đây là hắn đã từng tín ngưỡng, cũng là hắn chưa bao giờ cầu thông qua tín ngưỡng. Đây là nguyện giới nguyên thủy hỗn độn. Mà tôn pháp tướng thần linh kia đúng là tổ thần của thần tộc Côn Luân, bàn vương cổ hoàng. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Chuyển Luân Thánh Vương hét to ba tiếng không có khả năng, tâm linh bị thương, biểu tình lâm vào cuồng loạn, tựa như đã chịu đả kích tinh thần cực lớn, giống như lập tức liền sắp phát điên. Điên cuồng la to, đã từng kiên trì tín ngưỡng, lại chưa từng được tổ thần đáp lại, sau đó lại ruồng bỏ tín ngưỡng. Nhưng xác thật mà nói, Chuyển Luân Thánh Vương chưa bao giờ cho là chính mình ruồng bỏ tín ngưỡng. Nguyên Thủy Giáo bị đánh thành ma đạo, nhưng Chuyển Luân Thánh Vương bọn họ vẫn như cũ xưng chính mình là Nguyên Thủy Giáo, bởi vì tín ngưỡng của bọn họ vẫn chưa thay đổi. Ở trong mắt Chuyển Luân Thánh Vương, chân chính ruồng bỏ tín ngưỡng chính là Bàn Vương Phong Thần, còn có đám người Đại Nguyện Vương, bọn họ chỉ là cải tiến con đường theo đuổi tín ngưỡng, hủy diệt thiên địa, vũ trụ trở về hỗn độn, chúng sinh tiến vào luân hồi vĩnh hằng. Đây mới là giáo lý nguyên thủy chân chính, hết thảy đủ loại quy về hỗn độn nguyên thủy. Nhưng mà giờ phút này, Chuyển Luân Thánh Vương lại thấy được Trương Hạo cầu thông nguyện giới hỗn độn. Nguyên Thủy Giáo tiên đoán Trương Hạo mới là tương lai, cái này tượng trưng thần dụ cổ hoàng, tuyên án hắn là tà thần, đây không phải là kết quả hắn có thể tiếp thu. Chẳng lẽ hắn tín ngưỡng sai rồi sao? Là ta sai rồi sao? Chuyển Luân Thánh Vương lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt biểu tình sám hối. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lùng, sám hối biến thành dữ tợn, hét lớn. Không, ta không sai. Sai chính là các ngươi, ngụy thần ngươi, khinh nhờn thần tích cổ hoàng, ăn trộm tín ngưỡng, ngươi cần phải chết. Chuyển Luân Thánh Vương lâm vào điên cuồng, dữ tợn oán lệ, tám cánh tay một chảo, kết ra tám thanh thần khí ngọc giáp, bỗng nhiên hướng về Trương Hạo đánh tới. Thật đáng buồn, thần chí ngươi đã thăng loạn, há là đối thủ của ta? Trương Hạo thở dài một tiếng, hắn đã xem hiểu Chuyển Luân Thánh Vương cũng là một người lạc đường đáng thương, bị lạc ở trên con đường tín ngưỡng. Chỉ thấy Chuyển Luân Thánh Vương đánh tới, thần chí đã loạn, phát lực không đủ, sơ hở chồng chất, Trương Hạo không lùi mà tiến tới. Thả người nhảy lên, tám thanh thần khí đánh úp lại, chỉ là tùy tay một chảo. Có tạo hóa ngọc giáp hộ thể, hắn đón đỡ hai thanh thần khí phách chạm, một chiêu thái cực đẩy tay, bắt lấy hai thanh thần khí, ngăn trở sáu thanh thần khí còn lại. Ngay sau đó chiêu thức biến đổi, một quyền đánh vào ngực của Chuyển Luân Thánh Vương. Lực lượng hồn hậu có thể so với đạn hạt nhân nổ mạnh, tuy có tạo hóa ngọc giáp hộ thể, nhưng cũng chấn đến Chuyển Luân Thánh Vương hộc máu, thương càng thêm thương, bay ngược mà ra, giống như một ngôi sao băng rơi xuống, tựa hồ cũng tượng trưng cho vận số của Chuyển Luân Thánh Vương đã hết. Bất quá một chút vết thương nhẹ này, phun mấy ngụm máu mà thôi, còn xa không thể đánh diệt bản mạng, phòng trưng phải đánh 3 ngày 3 đêm mới có thể làm cho Chuyển Luân Thánh Vương hộc máu mà chết, hoàn toàn dầu hết đèn tắt. Chuyển Luân Thánh Vương liên tục giống giận, ổn định thân hình, biểu tình trong mắt càng ngày càng cuồng loạn, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Huyền Quan Côn Luân. Huyền Quan cũng nháy mắt bay ở trước mặt Chuyển Luân Thánh Vương. Huyền Quan phong ấn Huyền Thiên Khanh Hy, một khi mở ra một tia khe hở, chắc chắn làm cho Huyền Thiên Khanh Hy lao ra. Chuyển Luân Thánh Vương trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp vận dụng Huyền Quan, nhưng giờ phút này thù hận Trương Hạo, sát ý đã quyết, nhất định phải giết Trương Hạo. Chuyển Luân Thánh Vương cũng hoàn toàn điên cuồng, trực tiếp quán trú thần lực, long văn trên Huyền Quan đại phóng quang mang, thúc đẩy đại trận Huyền Quan, muốn cưỡng chế luyện hóa Huyền Thiên Canh Hy, lấy động huyền binh đổ long chém giết Trương Hạo. Trương Hạo thấy thế không khỏi mày nhíu lại, lập tức nhìn ra ý đồ của Chuyển Luân Thánh Vương. Hắn giơ tay một chảo, kiếm khí thuần dương to lớn, huyết quang lóng lánh, thần khí vô giá hóa hình, phía sau hắn sáu cánh huy động như cá như chim, ngự khí vượt qua, nhấc lên một cỗ loạn lưu thái hư gia tốc, lực đánh vào một cái chớp mắt tăng lên tới cực hạn. Vị trí vật chất chỗ bụi bặm đều là một mảnh dập nát, ở trên hư không lưu lại một cái dấu vết không thể khép lại, giống như đem không gian cắt qua. Một kích đánh về phía Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương đã điên cuồng, không né không tránh, cũng hoàn toàn không có phòng ngự, một lòng thúc đẩy đại trận Huyền Quan, bị Trương Hạo một kích đâm vào ngực. Phanh một tiếng, vật nhọn rung động, hư không bị kịch liệt đánh sâu vào chấn động. Mặc dù là tạo hóa ngọc giáp Côn Luân, thừa nhận một kích đâm tới mạnh mẽ như vậy, mũi kiếm thần khí sắc bén, ngọc giáp lập tức vỡ vụn, phá ra một vết rách lan tràn. Mũi kiếm đâm vào lại cũng uy lực không đủ, bị cân cốt trong cơ thể ngăn chặn, lực thật lớn đánh vào làm cho Chuyển Luân Thánh Vương lại lần nữa hộc máu. Trương Hạo rút ra vô giá kiếm, còn muốn từ miệng vết thương lại bổ một kiếm, nhưng Chuyển Luân Thánh Vương không tiếc hao tổn bản mạng, vết rách trên tạo hóa ngọc giáp lập tức khép lại. Trương Hạo bỗng nhiên hét lớn, chỉ đành phải vung lên thần khí, liền chém ba kiếm, chém ở trên vai lưng của Chuyển Luân Thánh Vương. Nhưng phương thức công kích phách chạm như vậy, hiệu quả kém hơn so với chính diện đâm tới phá giáp, chỉ chém ra một cái dấu vết nhàn nhạt, hoàn toàn không thương tổn đến Chuyển Luân Thánh Vương. Ha ha ha, thần lực của ngươi chung quy vẫn là quá yếu, cho dù có vô xá kiếm cũng phá không được thân thể đại la bất diệt của bổn tọa. Chuyển Luân Thánh Vương cười to dữ tợn, ngạnh kháng những công kích đó, chỉ cần được huyền binh đổ long, hắn chắc chắn không đâu địch nổi, nhất định phải chém giết những kẻ ăn trộm khinh nhờn tín ngưỡng. Chuyển Luân Thánh Vương, ngươi đánh giá chính mình quá cao, kiếm chi thần hoàng còn không thể khống chế huyền binh đổ long, ngọc hoàng cũng không thể, liền tính Huyền Hề biến trở về Huyền Binh Đổ Long. Người cho rằng chính mình có thể siêu việt hơn Kiếm Chi Thần Hoàng cùng với Ngọc Hoàng Thiên Đế sao? Trương Hạo lạnh giọng khinh thường, thả người lui lại, thu vô xá kiếm, chân đạp hư không, lại lần nữa thi triển quyền ấn Thừa Long. Quyền ấn Thừa Long biến hóa, đại vận cùng với nhân vận tương hợp, chỉ thấy một tôn pháp tướng long thú hiện ra. Đây là linh căn vận mạch bản thân Trương Hạo biến thành, huyền diệu khó giải thích, lấy linh căn vận mạch làm thuật. Thuật này hung hiểm đến cực điểm, hơi có vô ý liền sẽ tổn thương linh tính chính mình. Mặc dù Trương Hạo có thể khôi phục, nhưng tu vi hắn hiện giờ đã minh bạch chân lý trong đó. Tuy rằng có thể khôi phục, lại cũng là hao tổn bản mạng, bởi vì mỗi một lần bị thương đều là thương tổn căn cơ, thiên mệnh giảm thọ. Chỉ là tu vi hắn trước kia còn không đủ để thấy rõ đến huyền diệu rất nhỏ của bản mạng. Bất quá giờ phút này Huyền Hề lâm vào tình thế nguy hiểm, hắn cũng không rảnh lo quá nhiều, đành phải lấy mệnh tương bác. Nhưng vào lúc này Trương Hạo còn chưa xuất chiêu, đột nhiên biến cố phát sinh. Chỉ thấy huyền quan côn luân một cỗ chấn động, tựa hồ bên trong đã xảy ra động tĩnh gì. Trương Hạo không khỏi cả kinh, cho rằng Huyền Thiên Khanh Hy đã xảy ra chuyện. Chuyển Luân Thánh Vương cũng là có chút ngạc nhiên, tiếp theo chính là mừng như điên cười to. Ha ha ha, Huyền Binh Đổ Long đã thành, kẻ ăn trộm khinh nhờn tín ngưỡng thần lực, người chết. Nhưng lời nói chưa dứt âm, Chuyển Luân Thánh Vương liền dừng lại. Một cái hắc tuyến từ bên trong huyền quan bắn ra, xuyên qua giữa mày Chuyển Luân Thánh Vương, một cái chớp mắt mà qua, xuyên thấu tạo hóa ngọc giáp, xuyên thấu đầu của Chuyển Luân Thánh Vương. Hình ảnh liền như ngừng lại tại giờ khắc này. Răng rắc một tiếng giòn vang, vết rách từ giữa mày lan tràn, ngọc giáp rách nát, hiện ra thân thể kim thân Đại La Hỗn Nguyên. Chuyển Luân Thánh Vương một đầu tóc dài phiêu tán, biểu tình mừng như điên biến thành sợ hãi. Vết rách thâm nhập giữa mày, lan tràn toàn bộ đầu, kim thân bất diệt vỡ vụn, đầu hóa thành bụi bặm mai một, tiêu tán hư không. Mà hắc tuyến kia xẹt qua, tốc độ giáng xuống, chỉ thấy một điểm sáng lập lòe, chính là một viên kiếm đan cực kỳ tinh xảo. Quang mang mãnh liệt vô cùng, hóa thành kiếm khí vạn trượng, năng lượng to lớn giống như một mặt trời. Đây nghiễm nhiên chính là Huyền Binh Đổ Long. Ngay sau đó, huyền binh biến đổi, vạn vật tạo hóa. Thần vương đế quân lấy thân hóa khí, nhưng Huyền Binh Đổ Long lại là lấy khí hóa thân. Kiếm khí vạn trượng vừa thu lại, hóa thành một vị mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, xuất hiện ở bên cạnh Trương Hạo. Trừ bỏ Huyền Thiên Khanh Hy còn sẽ là ai? Huyền Hề, cô... Trương Hạo cả kinh, hắn rõ ràng cảm ứng được khí cơ của Huyền Thiên Khanh Hy đã biến hóa. Cùng thân thể huyết nhục phía trước hoàn toàn bất đồng, không người không thần, không tiên không yêu, tựa hồ là tu thành một loại thân thể đặc thù khác. Huyền Thiên Khanh Hy mỉm cười xinh đẹp, ý bảo nàng không có việc gì, lại truyền niệm nói. Vừa rồi ở tháng quan, Chuyển Luân Thánh Vương thần lực luyện hóa, ta nhân cơ hội này, vừa lúc cùng với vật chất chân thân dung hợp, tu thành thân thể huyền binh. Thân thể huyền binh? Trương Hạo nghe vậy lập tức hiểu được, thân thể đặc thù là hấp thu vật chất đặc thù dung nhập bản thân, giống như ăn kim ngọc tu luyện thân thể bất diệt cùng với thân ngọc bất hủ. Nhưng Huyền Thiên Khanh Hy là dung nhập một kiện thần khí, mà thần khí này chính là chân thân của Huyền Thiên Khanh Hy. Lấy khí hóa thân, lấy thân hóa khí, quả thật là huyền diệu khó giải thích. Cùng lúc đó, Chuyển Luân Thánh Vương bị phá vỡ đầu, thân thể không đầu cũng sừng sững bất động. Tuy rằng đánh nát một cái đầu, nhưng còn không đến mức diệt sát một tôn thần vương. Mà Chuyển Luân Thánh Vương một đầu có tứ phía, thần nguyên cũng chia làm bốn bộ. Đánh nát một cái đầu chỉ là tan biến một bộ, còn có ba bộ thần nguyên chứa đựng ký ức linh tính. Nháy mắt huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, đầu lập tức khỏi hẳn, ngọc giáp diễn sinh. Lúc này lại truyền đến một tiếng răng răng vỡ vụn, chỉ thấy huyền quan côn luân cũng nứt ra một cái vết rách, giống như thủy tinh rạn nứt, bất luận một chút tổn hại gì cũng liền phá hủy kết cấu cân bằng chỉnh thể, vết rách lan tràn toàn thể, xoảng một tiếng vỡ thành tinh thể thật nhỏ, rơi rụng ở trên hư không. Huyền Thiên Khanh Hy một kích phá mở huyền quan côn luân, cũng rách nát tạo hóa ngọc giáp, những cái đó là uy lực của Huyền Binh Đổ Long viễn cổ trong truyền thuyết. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng cũng nhìn không được ngạc nhiên. có lẽ là vận mệnh chú định thiên địch tương khắc. Kiếm cùng với giáp, đồ long cùng với long tộc, huyền giáp cùng với huyền quan là hai đại thần khí côn luân. Hắn là một mạch côn luân, nhìn thấy thần khí bị đánh bại, phản ứng đầu tiên liền cảm nhận được uy hiếp, trong lòng tự hỏi như thế nào phá giải đối kháng. Chuyển luân thánh vương đầu khỏi hẳn cũng là vẻ mặt hoảng sợ, tựa hồ tại một khắc này mới rốt cuộc tỉnh ngộ. Kiếm tổ thần hoàng viễn cổ, ngọc hoàng thiên đế hiện giờ tồn tại như thế, còn không thể khống chế huyền binh đổ long, ngay cả côn luân cũng kiêng kỵ vật ấy, muốn tiêu diệt tộc kiếm thần hoàng, huyền binh đổ long căn bản không phải hắn có thể nhìn trộm. Bất quá bên trong hoảng sợ, chuyển luân thánh vương càng hiện lên một phần suy yếu. Chiến một trận này hao tổn bản mạng, long nguyên khô kiệt, kỳ đại nạn buông xuống. Chuyển luân thánh vương, vận số người đã hết, thiên mệnh đã suy, nhất định phải ngã xuống tại đây. Trương Hạo nói chuyện, hắn đương nhiên nhìn ra chuyển luân thánh vương suy yếu, nhưng hắn cũng không có vội vã động thủ. Lấy sự điên cuồng của chuyển luân thánh vương giờ phút này, chắc chắn sẽ chó cùng rứt dậu, kéo người làm lệm lưng. Nếu là tự bạo đồng quy vô tận, hắn không cần thiết tổn thương bản thân. Lúc này lấy công tâm làm bước tiến, làm chuyển luân thánh vương chính mình cuồng loạn, hắn mới có cơ hội tiêu diệt. Ấy, kẻ khinh nhẫn, người có tư cách gì vọng ngôn thiên mệnh vận số? Bổn tọa là chân thần tuyên cổ vĩnh tồn, vĩnh hằng bất diệt. Quả nhiên, chuyển luân thánh vương không cam lòng giống to, khoảnh khắc hoảng sợ suy yếu, thần trí cũng càng ngày càng thăng loạn. Từ thời kỳ thượng cổ vẫn luôn tồn tại đến bây giờ, tung hoành thiên địa càn khôn, trải qua vô số đại chiến sừng sững bất động, chấp trưởng vĩnh hằng, vận chuyển luân hồi, hiện giờ gặp thất bại, giết không được Trương Hạo, chính mình đại nạn buông xuống. Đây không phải chuyển luân thánh vương có khả năng tiếp thu. Mà ở khi chuyển luân thánh vương thần trí thăng loạn, Trương Hạo cũng một cái trơ mắt xuất kích, sáu cánh rung lên, ngư khí tiến tới, trong tay thần khí vô giá hóa hình, dập nát chân không, thế không thể đỡ, một kiếm đâm vào trên ngực của chuyển luân thánh vương, ngọc giáp tan vỡ, đâm vào đại la kim thân. Tuy rằng không tạo thành thương tổn thực chất cái gì, nhưng lực đánh vào mạnh mẽ cũng chấn đến chuyển luân thánh vương bay ngược hộc máu. Nhưng cùng thời gian, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Trương Hạo tâm ý hiểu nhau, cơ hồ là đồng thời xuất chiêu, giơ lên một lóng tay, kiếm khí vạn trượng phá không, kiếm trận thần hoàng lục hợp hiện lên, thần khí sáu đại tế kiếm kết hợp hóa thành một đạo kiếm cương vô cùng to lớn, dập nát chân không, xé rách ra một vệt đen, một cái chớp mắt liền tới. Chuyển luân thánh vương ngọc giáp xuất hiện vết rách, còn không có kịp khép lại, kiếm cương từ cái khe một kiếm thấu nhập, kiếm khí vạn trượng đâm tới, vật chất dập nát, tan biến nội phủ, xỏ xuyên qua đại la kim thân. Từ sau lưng phá giáp mà ra, mặc dù tạo hóa ngọc giáp kiên cố đến cực điểm, có thể so với thần khí, nhưng cũng ngăn không được thần khí chân chính đâm thủng giáp. Chuyển luân thánh vương hét thảm một tiếng, thương thế khép lại, tạng phủ trọng sinh, thân hình lại là lung lay sắp đổ, hơi thở suy yếu, thần lực đại suy, thương thế khép lại tốc độ cũng rõ ràng trở nên thong thả. Trương Hạo ánh mắt tập trung, nhân lúc này muốn giết tới, sáu cánh múa may, vũ hóa tiêu dao tùy tâm sở dục vượt qua thái hư, nháy mắt lại là một kích mạnh mẽ bổ tới. Đúng lúc này, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một bàn tay thật lớn vươn lên, bỗng nhiên một chảo đánh về phía Trương Hạo, lực lượng cuồng bạo chụp đến hư không vặn vẹo sụp đổ, nhấc lên một cỗ loạn lưu thật lớn thổi quét, giống như sợi non lấp biển. Trương Hạo cánh chim rung lên, thân pháp nhanh nhạy tự nhiên, như cá như chim, ở bên trong loạn lưu ngao du, một cái lao xuống liền né tránh cự trường. Ngay sau đó, hư không vặn vẹo sụp đổ, một tôn ma thần to lớn bước ra, đúng là dẫn độ vương ngự giá ma thần Nguyên Thủy chạy đến. Ma thần Nguyên Thủy lại là một tay bắt lấy, tiếp được chuyển luân thánh vương trọng thương. Ngay sau đó lại là hư không vặn vẹo, hào thiên kính ánh sáng chợt lóe, hơn 10 người nhảy ra, là đám người Thiên Kiếm Đế cùng với Ngưu Vong Trần chạy đến. Thế Trương Hạo cùng với Huyền Thiên Khanh Hy không có việc gì, mọi người lập tức triển khai trận hình vây quanh ma thần Nguyên Thủy. Ma thần Nguyên Thủy này tuy rằng là quái vật khổng lồ, thần lực cường đại đến cực điểm, nhưng bản thân không có trí tuệ, chính là vô số nhục linh dung hợp mà thành. Bản thân ý chí cuồng loạn, yêu cầu chủ trì khống chế mới có thể miễn cưỡng tác chiến. nếu không chính là một thần hủy diệt chẳng phân biệt địch ta, năng lực thực chiến cũng không cao. Ai, giết, giết, giết, cởi bỏ phong ấn, giết đám người khinh nhờn này, tiêu diệt cái thiên địa này. Chuyển Luân Thánh Vương được cứu trợ, lại là vẻ mặt cuồng nộ hét lớn, muốn hoàn toàn cởi bỏ phong ấn ma thần nguyên thủy, đại khai sát giới, hủy diệt thiên địa. Dẫn Độ Vương thấy thế, không khỏi vẻ mặt ngưng trọng, đương nhiên nhìn ra Chuyển Luân Thánh Vương thần trí cuồng loạn, tâm cảnh cơ hồ hỏng mất, cũng không biết vừa rồi chiến một trận này đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là cảm ứng được luân bàn vĩnh hằng đã chịu đánh sâu vào, vậy mà tan vỡ, mấy triệu linh tính mai một, thiếu chút nữa ngay cả ấn ký linh tính của bọn họ cũng bị tan biến. Thế cục đã bại, ở lâu cũng vô ích. Dẫn Độ Vương tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, lập tức thi thuật thúc dục ma thần nguyên thủy, xé ra một cái hư không loạn lưu, mang theo Chuyển Luân Thánh Vương rút đi, biến mất ở trên hư không. Chuyển Luân Thánh Vương đã trọng thương, không thể làm cho bọn họ chạy thoát, đuổi theo. Trương Hạo lập tức phản ứng lại, hét lớn một tiếng đuổi giết. Chuyển Luân Thánh Vương kề bên hỏng mất, đây là thời cơ ngàn năm một thuở, nhất định phải tiêu diệt đàn tà giáo này. Nếu không bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này luân hồi chuyển thế, mặc dù mất đi thần thể, nhưng cũng chung quy là mối họa vô cùng. Nghe thấy tiếng hô, mọi người cũng lập tức muốn truy đuổi, nhưng tại trong thời khắc mấu chốt này, Huyền Thiên Khanh Hy lại là hơi thở suy yếu, đột nhiên lâm vào hôn mê, thân thể mềm mại trôi nổi ở trên không trung. Kiếm trận thần hoàng lục hợp vừa thu lại cũng huyền phù ở chung quanh Huyền Thiên Khanh Hy bảo hộ chủ nhân. Kiếm hoàng, mọi người cả kinh, cũng không rảnh lo truy kích Chuyển Luân Thánh Vương, lập tức tiến lên xem kỹ tình huống của Huyền Thiên Khanh Hy. Nhưng kiếm trận thần hoàng lục hợp chấn động, muôn vàn kiếm khí thổi quét, từng đạo hắc ngân xé rách hư không, là một mảnh rách nát. Mọi người vội vàng lui về phía sau phòng ngự. Bất quá những kiếm khí đó chỉ nhằm về phía mọi người, lại không có nhằm về phía Trương Hạo. Trương Hạo cũng là có chút sửng sốt, ngay sau đó liền cảm ứng được một tia linh tính cộng minh. Loại cộng minh này làm cho hắn rất quen thuộc, giống như thần binh nhận chủ, lại cũng là như hắn thường ngày cùng với Huyền Thiên Khanh Hy ở chung, tự nhiên mà vậy thân mật. Giờ khắc này Trương Hạo cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn tựa hồ minh bạch lúc trước đi vào Tam Thanh Thiên, vì sao Huyền Thiên Khanh Hy sẽ tìm được hắn, thậm chí ở trong mộng tìm thấy hắn, đúng là phần vận mệnh chú định linh tính cộng minh này. Tộc kiếm hoàng đúc vật ấy là vì đối kháng Côn Luân, mà kiếm đạo tức là nhân đạo, nhân loại thể nhược, lấy kiếm hộ thân, sùng bái kiếm đạo làm vương đạo, kiếm cùng giáp, người cùng thần, âm cùng dương, vạn vật vũ trụ tương sinh tương khắc. Hắn xuất thân thần mạch, lại thờ phụng nhân vương chi đạo, đã đến nhân thần dung thông, thừa long đại trận phù hộ, âm dương vũ trụ tương hợp, Huyền Binh Đổ Long ở vận mệnh chú định nhận hắn là chủ. Trương Hạo một bước tiến lên, kiếm trận thần hoàng lục hợp cùng với Huyền Thiên Khanh Hy tâm ý tương thông, tự nhiên liền sẽ không công kích hắn. Hắn bế lên Huyền Thiên Khanh Hy, cẩn thận xem xét một lần, cũng không lo ngại, chỉ là lực lượng tiêu hao quá độ, lâm vào ngủ say. Thần khí sở dĩ là thần khí, bởi vì tất cả liền ẩn chứa năng lượng cường đại, mặc dù là một người bình thường cũng có thể dùng thần khí chém ra một kích hủy thiên diệt địa, mà năng lượng bắt nguồn từ vật chất trung tâm thâm tầng. Phóng thích năng lượng, vật chất vận hành biến chậm, yêu cầu hấp thu năng lượng bổ sung, bởi vậy đạt đến cân bằng. Nếu không hao tổn qua đi, vật chất liền sẽ hỏng mất, một kích đánh nát Huyền Quan Côn Luân cùng với tạo hóa ngọc giáp kia, tiêu hao quá nhiều năng lượng, ngủ say nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Lấy cái này tới xem, Huyền Binh Đồ Long tuy rằng lợi hại, nhưng cũng đều không phải là vô địch, mỗi lần vận dụng hoàn toàn tiêu hao thật lớn. Trương Hạo minh bạch nguyên nhân, lập tức một cỗ thần lực quán trú. Vì Huyền Thiên Khanh Hy khôi phục thể lực, nhưng mà giờ phút này, trên kiếm chủng tinh, Sát Sinh Vương cũng đã tìm được phong ấn. Lấy được hung khí thiên nộ, một tay chấp trưởng phệ mệnh, một tay chấp trưởng thiên nộ, ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời cũng cảm ứng được luân bàn vĩnh hằng tan vỡ, biết được Chuyển Luân Thánh Vương đại bại. Chỉ là đáng tiếc ấn ký linh tính của hắn không có bị cùng nhau cắt đứt. Lúc này một trận hư không vặn vẹo, trận gió loạn lưu thổi quét đại địa, Dẫn Độ Vương khống chế ma thần nguyên thủy xuất hiện. Kế hoạch đã bại, chúng ta mau bỏ đi. Vậy sao? Kế hoạch đã mại, không biết giáo đầu tình huống như thế nào? Xa sinh vương hỏi, ánh mắt lại là nổi lên một tia lạnh lẽo. Liếc mắt một cái liền thấy chuyển luân thánh vương trong lòng bàn tay ma thần nguyên thủy, hơi thở suy yếu, trọng thương mỏi mệt, thần lực suy kiệt, giờ phút này cũng đã lâm vào hôn mê ngủ say. Đây là dấu hiệu suy vong sắp tới. Sát sinh vương, giáo đầu bị huyền binh đổ long làm bị thương nặng, nếu người không rút lui, bổn vương liền chờ ngươi trở về luân hồi. Dẫn độ vương ngữ khí bình tĩnh, đương nhiên nhìn ra sát sinh vương có dị tâm. Xác thật mà nói, sát sinh vương vẫn luôn đều không phục giáo hóa, nhưng lời này của dẫn độ vương cũng là nhắc nhở sát sinh vương. Liền tính giáo đầu long thể suy yếu, mất đi thân thể thần mạch, tiến vào luân hồi, vẫn như cũ là chấp trưởng luân bàn vĩnh hằng. Lúc trước bọn họ vây công đại nguyện vương, cướp lấy giáo quyền, đạt thành minh ước, cùng nhau xây dựng luân hồi vĩnh hằng. Linh tính ấn ký liền lưu lại bên trong luân bàn, chỉ cần luân bàn vĩnh hằng còn ở đó, bọn họ liền vĩnh viễn đứng ở trên cùng một chiếc thuyền. Nếu là ruồng bỏ luân hồi vĩnh hằng, đây là hậu quả gì, tin tưởng sát sinh vương trong lòng minh bạch, cũng căn bản vô lực phản kháng. Ha ha ha. Sát sinh vương xoay chuyển ánh mắt, rất có hứng thú cười một tiếng, cũng nhàn nhạt nói: bài cục đã thành, bổn vương sao lại lưu lại chờ chết, lãng phí thành tựu một đời này. Bất quá giáo đầu đại nạn buông xuống, lần này cũng chưa đoạt được huyền binh đổ long, bước kế hoạch tiếp theo liền không thể tiến hành, chỉ sợ cũng phải luân hồi thành thân thể phàm trần giống như chúng ta. Khi nói chuyện, sát sinh vương thả người nhảy lên, nhảy lên bàn tay ma thần nguyên thủy, hộ pháp chuyển luân thánh vương đang hôn mê. Dẫn độ vương không nhiều lời nữa, khống chế ma thần nguyên thủy, xé mở không gian loạn lưu, cầu thông đại trận bố trí lúc trước, rút lui khỏi kiếm chủng, biến mất ở vũ trụ sao trời. Nhưng mà chu thiên sao trời mênh mông vô tận, giống như một cái mâm tròn huyền phù ở giữa vũ trụ, tinh quang thanh triệt lập lòe, từ mặt bên nhìn lại, giống như một ngân hà kéo dài qua vũ trụ, mỗi một ngôi sao đều là một viên tiểu đảo trong ngân hà, cho nên gọi là châu. Trên trục trung tâm của chu thiên ngân hà, một tòa đại trận hồng hoàng tuyên cổ, trời tròn đất vuông, đại địa rộng lớn vô biên, đường kính chừng 1 năm ánh sáng. Phía trên đại địa có 10 mặt trời cùng với ánh sáng, thay phiên vận hành, chiếu rọi khu vực khác nhau, nhật nguyệt luân phiên, ngày đêm không thôi. Ngân hà ở góc nghiêng tại chân trời, sao trời xuất hiện gần trong gang tấc. Nơi này nghiễm nhiên chính là Côn Luân Thiên. Trung tâm đại địa Côn Luân Thiên, bên trên mây xanh sao trời, lại là huyền phù đại địa cửu trọng một tầng trời, một tầng trời cao hơn một tầng trời, hợp thành thiên giới cửu trọng vân tiêu, tượng trưng 9 tầng thiên nhân. Mỗi một tầng đều có cung điện lầu các mờ mịt quanh quẩn, ánh sáng nhiều màu, kỳ hoa dị thảo, linh mộc cổ thú, thiên nhân ngự không phi hành, lui tới không dứt. Bắt đầu từ tứ đệ trọng của cửu thiên, thiên thần túc mục uy nghiêm trấn thủ, không khí trở nên quạnh quẽ. Đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, lại hướng lên trên chính là đệ thất trọng, càng lên cao liền càng quạnh quẽ, thẳng đến đệ cửu trọng. Tam trọng chính là ngọc kinh của thần tộc Côn Luân, chỗ cao cực kỳ lạnh lẽo, tuyên cổ yên tĩnh quạnh quẽ. Trong tư tế điện, giờ phút này hơn 10 vị vương mạch Côn Luân tề tụ một đường, thần khoác huyền giáp, lấy giáp làm y phục, biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng, không có bất luận cảm xúc phàm tộc cái gì, mắt lạnh đạm bạc nhìn vũ trụ ngân hà. Bọn họ trời sinh chính là thần, chảy xuôi huyết mạch của thần, tiếp thu giáo lý của thần, truyền thừa uy nghiêm của thần, từ tâm linh đến thân thể, bọn họ đều là tộc chân thần. Nếu Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, bên trong những chân thần đó, có 3 bóng hình hắn quen thuộc. Một là Thiếu Tử Thiên, lúc trước lẻn vào thần châu thiên ám sát hắn, hiện giờ không có gì thay đổi lớn, vẫn như cũ là tuyên cổ lạnh nhạt như vậy. Hai người khác liền là con nuôi kiêm đồ đệ ngoan của hắn, Vương Triều Nhan cùng với Vương Tịch Nhan. Sắp có 100 năm không gặp Triều Triều Tịch Tịch, lúc trước Trương Hạo bị bắt lưu vong. Hà nhà đầu vẫn là tiểu lô ly, nhưng thiên tư thông tuệ, từ nhỏ liền được Trương Hạo điểm hóa nhập đạo, vô tình thức tỉnh thần mạch cổ thục vương, chính là hậu duệ của Côn Luân, bị Côn Luân phát hiện mang về Ngọc Kinh, Hiện giờ nhiều năm như vậy đi qua, hai nha đầu vẫn là bộ dáng thiếu nữ, thân thể mềm mại, khoang huyền giáp làm y phục, đã được tiền bối Côn Luân tán đồng kế thừa thần vị Thiếu Tử Thiên. Một đôi mắt cũng là bình tĩnh tuyền cổ không gợn sóng như vậy, tâm cảnh hoàn toàn đã là thần tộc. Giờ phút này mọi người tề tụ ở tư tế điện, thế nhưng cảm ứng được nguyên giới hỗn độn dao động, vốn tưởng rằng là đại tư tế triệu kiến bọn họ, nhưng tới thần điện rồi lại cũng không phải là đại tư tế. Trên tế đàn thần điện, đại tư tế đang ở đó hiến tế tổ thần cổ hoàng, bói toán quẻ tượng, tạm thời còn chưa ra kết quả. Bất quá mọi người trong lòng minh bạch, việc này chỉ có hai loại tình huống. Một là có người khinh nhờn ăn trộm nguyện lực Côn Luân, nhưng loại khả năng này xác suất cơ hồ bằng không, tín ngưỡng Côn Luân không người có thể ăn trộm, huống chi là khiến cho tế đàn Ngọc Kinh cộng minh. Như vậy chỉ có loại khả năng thứ hai, Côn Luân có tư tế mới ra đời. Thần tộc Côn Luân là tam vị nhất thể, lực lượng là hủy diệt cùng với sáng tạo, trí thức là toàn trí toàn năng, triết học là giáo lý cùng với tín niệm, mà bên trong ba cái này, lấy tín niệm giáo lý cầm đầu. Đây là tiêu chuẩn hành sự hàng ngày của tộc Côn Luân, liền giống như đạo Do Thái ở thần Châu Thiên. Giáo lý thuyết minh bọn họ là ai, bọn họ từ đâu mà đến, bọn họ nên đi phương nào. Đồng thời cũng quy định ăn, mặc, ở, đi, lại, làm người xử sự, lễ nghi đạo đức, truyền thống công việc, vân vân. Bởi vì có chung tín niệm giáo lý, bất luận gặp phải kiếp nạn gì, bọn họ trước sau ngưng tụ thành một tộc. Thần tộc Côn Luân trải qua vô số năm tháng, giáo lý cũng đang không ngừng phát triển, diễn sinh ra rất nhiều chi nhánh, toàn trí toàn năng mê mang, làm cho bọn họ lựa chọn trở về chân ngã lúc ban đầu. Nguyên Thủy giáo chính là giáo pháp chủ lưu của Côn Luân. Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Bản Vương Phong Thần, lại đến bây giờ Côn Luân thờ phụng vô vi mà trị, cũng là Nguyên Thủy giáo pháp diễn sinh phát triển, thiên đạo vô vi, trở về tự nhiên lúc ban đầu. Nhưng mà Côn Luân giáo cũng giống như giáo phái khác, người tín ngưỡng đông đảo, nhưng tuyệt đại đa số người đều không rõ chân lý, chỉ có một số ít người có thể hiểu thấu đáo chân chính, thẳng tới bờ đối diện nguyện giới. Mà người như vậy, trưởng quản tín ngưỡng, cầu thông nguyện giới, như vậy liền có thể trở thành lãnh tụ tư tế giáo lý. Côn Luân nhân khẩu không nhiều lắm, hiện tại người có thể cầu thông nguyện giới cũng chỉ có một vị đại tư tế, nhưng hiện giờ nguyện giới có biến, vô cùng có khả năng là ra đời tư tế mới. Đối với Côn Luân mà nói, ý nghĩa phi phàm. Đây là huyết mạch mới truyền thừa tuyên cổ, tượng trưng Côn Luân đời đời tương truyền, thẳng tới bờ đối diện trong tương lai. Thật lâu sau, đại tư tế kết thúc hiến tế, tay cầm thần trượng, thần khoác áo choàng, là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đi từng bước một xuống tế đàn, biểu tình tuyên cổ bất động, giờ phút này cũng lộ ra một cỗ nghiêm nghị. Mấy người nhìn thấy một màn này, lập tức minh bạch sự tình không đơn giản, không khí trở nên có chút ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ phỏng đoán có khả năng ra đời tư tế mới, nhưng Ngọc Kinh thần điện cộng minh không có ra đời bên trong bọn họ, việc này liền ý nghĩa là tổng nhân lưu vong bên ngoài, mà lưu vong bên ngoài chỉ có vài vị như vậy, mỗi một vị đều là có nguyên nhân. Đại tư tế là ai được cổ hoàng tán đồng? Đại tư thiên hỏi chuyện, trong lòng mơ hồ có dự triệu bất tường. Mọi người cũng nhìn về phía đại tư tế. Bất luận là ai, chung quy còn phải nói ra tới, không thể làm trò không có việc gì phát sinh đi. Trầm mặc trong chốc lát, thanh âm già nua của đại tư tế nói: là hắn, Thiếu Hạo Bàn Tiễn. Cái gì là Bàn Tiễn? Vừa nghe lời này, mọi người không khỏi kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ là Bàn Tiễn. Không khí lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có Triều Triều Tịch Tịch nghe nói lời này, hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau một cái, mắt đẹp hiện lên một tia dao động, còn có vị Thiếu Tử Thiên kia, ánh mắt thanh lãnh cũng nhảy lên một chút. Nguyên bản phát hiện Trương Hạo không chết, mọi người Côn Luân cũng đã minh bạch, lúc trước Bản Vương che giấu việc này, âm thầm để lại Trương Hạo. Đối với Trương Hạo ra đời, mọi người ở lúc trước liền phân thành ba phe phái. Một phái lấy Tư Mệnh Chi Thần cầm đầu, muốn giữ được Trương Hạo, không tin nguyên rủa bói toán cái gì. Một phái khác lấy Từ Pháp Chi Thần cầm đầu, thái độ trung lập, việc công xử theo phép công, Trương Hạo không có phạm sai lầm, đương nhiên liền không thể dùng hình. Nhưng bói toán Trương Hạo từ trong thai khí linh căn, trời sinh tính hiếu chiến, kiệt ngạo bá đạo, vậy mà cùng với bàn trụ mệnh cách tương tự, bị coi là mệnh ma quân. Bởi vậy cho rằng nên đối với Trương Hạo tiến hành nghiêm khắc ước thúc. Việc này trong đó cũng có nguyên nhân sâu xa. Từ thời kỳ thượng cổ, bàn vương phong thần thống trị 1.000 năm, cuối cùng ruồng bỏ tín ngưỡng, dẫn tới 9 đại trưởng lão của giáo pháp nguyên thủy phản loạn, lại đến ăn vụng đạo quả trường sinh diệt thế ma vương bàn trụ, lại đến đại chiến thần ma, Côn Luân đã đại thương nguyên khí, chỉ còn lại có hơn 10 vị tộc nhân này, cộng thêm 5 vị trong đó, bao gồm Thiếu Tử Thiên ở bên trong 3 vị tân sinh, cùng với tỉ muội Thiếu Tư Mệnh ngoài ý muốn thức tỉnh kia. Lúc ấy đại chiến kết thúc, vương mạch Côn Luân đã không đủ 10 vị. Hiện giờ Bàn Càn làm vương, Côn Luân mới khôi phục được một ít nguyên khí, mà hết thảy mầm tai họa này đều là bởi vì một mạch Ti Chiến này bản tính hiếu chiến. Tính tình Bàn Càn lại là tương phản, thấy nhiều chúng sinh cực khổ, yêu thích hòa bình, nhưng tới Trương Hạo rồi lại không có di truyền đến phụ thân Bàn Càn, ngược lại là cách đời di truyền bản tính của ông nội bàn trụ. Phái thứ ba này lấy Đại Tư Tế cầm đầu, bởi vậy kiên trì muốn bóp chết Trương Hạo. Ai bảo Trương Hạo là con trai bàn vương, tương lai có khả năng kế thừa bàn vương đời kế tiếp, còn có nguyền rủa hành thích vua giết cha. Vì không thể làm lịch sử tái diễn, Côn Luân cũng không chịu nổi hao tổn như vậy. Bất quá chủ trương ba phái này quyết định cuối cùng còn ở Bàn Càn. Lúc ấy Bàn Càn cũng lâm vào sám hối cùng sợ hãi, giày vò tội giết cha bàn trụ ở trước khi chết, nguyên rủa hắn cũng đeo trên lưng kết cục như vậy. Tuy rằng đã đi qua vô số tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ còn ở trong lòng Bàn Càn bồi hồi, cố tình khảo nghiệm linh tính Trương Hạo tựa như bàn trụ. Bởi vậy Bàn Càn phảng phất thấy được nguyên rủa đã đến, làm ra quyết định muốn bóp chết Trương Hạo. Cuối cùng là Trương Quân Thanh lấy mạng đổi mạng, ái thề chết, rốt cuộc làm cho Bàn Càn từ bên trong giày vò tỉnh táo lại, lúc này mới đổi được đường sống của Trương Hạo. Nhưng việc này liên lụy quá nhiều, vì bảo hộ Trương Hạo, Bàn Càn thiết cục giả dối, làm khắp nơi đều cho rằng Trương Hạo đã chết. Hiện giờ Trương Hạo không chết, tấn vị xưng đế, còn được nguyện giới hỗn độn tán đồng. Nếu Trương Hạo đối với Côn Luân lòng mang thù hận, chắc chắn sẽ tái khởi một hồi đại chiến. Sau khi không khí trầm mặc thật lâu, Đại Tư Tế nói chuyện. Việc đã đến nước này, hẳn là báo cho bàn vương. Lần trước truyền tin cho bàn vương, đến nay còn không có đáp lại, bàn vương lấy cớ bế quan. Từ lúc trước trở về đến bây giờ đã 100 năm, vẫn luôn biến mất tung tích. Đại Tư Mệnh nói, ngữ khí có chút thở dài. Việc năm đó đã thành cấm kỵ trong lòng bàn vương, bọn họ ngày thường đều tránh mà không nói. Nhưng hiện giờ bàn tiền đã trưởng thành đến nông nỗi như thế, địch ý không rõ. Khoảnh khắc hiện giờ, chỉ có thể phái sứ giả hướng đến Tam Thập Tam Thiên. Đại Tư Tế nói chuyện. Trước tiên cùng với Ngọc Hoàng nói chuyện, hắn thu giữ bàn tiền, ý đồ không đơn giản. Thuận tiện cũng cùng với bàn tiền gặp mặt, xem thái độ của hắn ra sao. Nếu hắn thù hận Côn Luân, như vậy cũng chỉ có không tiếc hết thảy đại giới trấn áp hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.